Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448. Kết thúc, thân làm cầu nối, xô hổ nuốt sói. Không thể nghi ngờ, đây là một loại to gan ý nghĩ. Tương đương mạo hiểm money, đây càng là một loại dương mưu. Một phương cần thân thể của hắn, muốn hắn còn sống, một phương khác muốn hắn chết, triệt để cướp đoạt hắn tiểu thế giới. Hai đại cường giả tại Ninh Giang trong thân thể bắt đầu đọ sức, đây là đỉnh phong đối đỉnh phong, cường cường quyết đấu, 10 vạn năm không có xuất thủ, nghĩ không ra vừa lên đến, liền gặp cường địch, đến hay lắm. Vạn tinh phi tiên giới bên trong tồn tại cường hoành cười to, tiếng cười cuồng ngạo, bế nghĩa thiên địa, ngay sau đó, hắn miệng tụng chú ngữ, âm thanh lớn từ Ninh Giang thể nội thấu thể mà ra. Dung chuyển toàn bộ dạ hài, mắt của ngươi, sẽ thành mắt của ta, trái tim của ngươi, sẽ thành trái tim của ta, xương cốt của ngươi, sẽ thành ta quyền trượng, đầu lâu của ngươi, sẽ thành chén rượu của ta, linh hồn của ngươi, sẽ thành ta tế phẩm, cổ của ngươi lưỡi, sẽ thành trên tế đài tù và thân thể của ngươi, sẽ thành đồ đằng trụ bên trên thi họa, máu của ngươi, sẽ thành tế tự đồ đằng hỏa diễm, nhục thể của ngươi, sẽ thành vạn ác thổ nhưỡng. Đoạn này chú ngữ vang lên, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà tới. Đối mặt bực này lực lượng, cho dù là thần chủ đều thần sắc nặng nề. Ninh Giang thân thể, nháy mắt xuất hiện mắt trần có thể thấy sụp đổ. Đây là một loại đáng sợ nguyên rủa chi lực. Cho dù là vạn tinh phi tiên thể, đều khó mà tiếp nhận. Thần chủ cùng lão ô quy thấy thế, vội vàng áp chế loại lực lượng này, mà thân thể của hắn, chỉ là tiếp nhận một phần nhỏ, càng nhiều lực lượng, chủ yếu hướng về phía quỷ đảo ý chí mà đi, thân thể của hắn là ta, quỷ đảo ý chí cuồng nộ, một khi Ninh Giang thân thể bị hủy, hắn cũng một con đường chết, bây giờ hắn nhất định phải bảo trụ Ninh Giang thân thể. Từ trên thân, liên tục không ngừng lực lượng hiện lên mà ra, cỗ lực lượng này cùng vạn tinh phi tiên giới tồn tại cường hoành kịch liệt va chạm mani đối với quỷ đảo ý chí đến nói, thực lực của hắn không thể toàn bộ phát huy, bởi vì hắn đại đa số lực lượng, đều dùng để bảo hộ Ninh Giang nhục thân, nếu không loại này cấp bậc va chạm, thiên địa đều muốn băng liệt, chớ nói chi là Ninh Giang thân thể. Bởi vậy hắn dùng để đối kháng lực lượng, ngay cả một nửa đều không có, mà vạn tinh phi tiên giới tồn tại cường hoành cũng là như thế. Hắn bản tôn không cách nào giáng lâm, chỉ có thể cách vô tận không gian, đem lực lượng truyền lại mà đến, không có khả năng phát huy toàn lực. Hai đại chí cường giả, cách vô tận không gian, ai cũng không chịu nhượng bộ, về phần chính Ninh Giang, thì là tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rất nguy hiểm, có thể nói là tại trong khe hẹp cầu sinh, một khi hai đại cường giả cân bằng đánh vỡ, trong đó một phương chiếm thượng phong, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, chính là ta cơ hội, Ninh Giang thầm nghĩ. Cùng lúc đó, thần trí của hắn câu thông ngoại giới thần chủ cùng lão ô quy. Thần chủ, lão ô quy, sau đó nghe ta chỉ lệnh. Đến lúc đó ta muốn nhờ lực lượng của các ngươi, được không có vấn đề, thần chủ cùng lão ô quy. Mật thiết chú ý, ầm ầm, từ Ninh Giang trên thân, một cỗ khí lãng nhấc lên, hóa thành ngập trời cuồng phong, trên dạ hải nhấc lên tầng tầng sóng lớn, hai đại cường giả các hiển thần thông, tại Ninh Giang thể nội lần lượt va chạm, nếu như không phải quỷ đảo ý chí tại bảo vệ Ninh Giang thân thể. Tăng thêm huyền vũ cùng thần chủ trấn áp, Ninh Giang thân thể sớm đã hủy diệt. Đế tôn, ngươi thật đúng là mệnh cứng rắn. Xem ra là lăng tiên nữ đế vì ngươi nghịch chuyển sinh tử. Đưa ngươi cứu được trở về cũng vậy. 10 vạn năm đều ma diệt không được ngươi. Mệnh của ngươi nhưng so với ta cứng rắn nhiều, Ninh Giang lạnh lùng nói. Đế tôn, ngươi đem ta trấn áp 10 vạn năm. Thù này hận này. Không đội trời chung, 10 vạn năm, đối nhân vật như ngươi đến nói, không phải liền là ngủ một giấc sự tình sao? Ninh Giang hời hợt nói, mà dạng này bình thản khẩu khí, cũng càng làm đối phương phẫn nộ. Ninh Giang không tiếp tục để ý hắn. Ý thức câu thông quỷ đạo ý chí. Quỷ đạo, ta hiện tại có một cái đề nghị. Người ta liên thủ như thế nào? Liên thủ, không sai, người cũng hẳn là cảm thấy. Người này muốn ta chết, mà ta chết đi, người cũng một con đường chết. Ta nghĩ trên một điểm này, ích lợi của chúng ta là giống nhau, Ninh Giang hướng dẫn từng bước nói. Đế Tôn, ngươi lại nghĩ tính toán ta, vốn là ngươi đem hắn dẫn tới, để hắn tới đối phó ta. Quỷ đạo ý chí cười lạnh, ngươi cho rằng lần này, ta sẽ còn mắc lừa sao? Đã ngươi không đáp ứng, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn, Ninh Giang cũng mặc kệ. Hắn khoanh tay đứng nhìn xem hai đại cường giả ở trong cơ thể hắn đấu pháp. Hai cỗ lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng, từ, nhục thể của hắn, cho dù nhận bảo hộ, cũng tại bắt đầu băng liệt tan rã. Đấu hung ác một điểm, chờ thời cơ chín muồi, ta liền để các ngươi hai cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Ninh Giang yên lặng theo dõi. Kỳ biến, hai đại tồn tại lại một lần va chạm về sau. Đột nhiên, Ninh Giang như thiểm điện xuất thủ. Ngay tại lúc này, liên thủ diệt hắn, Ninh Giang phân ra hai cỗ lực lượng. Cùng một chỗ hướng về hai bên công kích mà đi, mà hai bên đều là coi là, Ninh Giang cùng đối phương đạt thành liên thủ. Muốn chết, hai đại tồn tại đồng thời tức giận. Giết lần này, bọn hắn không còn bảo lưu. Đánh ra quyết thắng một kích, nguyên bản bọn hắn tại tương hỗ thăm dò. Muốn tìm cơ hội, tại phân cái thắng bại. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đánh ra sát chiêu, ý đồ diệt đối phương. Bành, kinh thiên động địa va chạm tại Ninh Giang thể nội bộc phát. Ninh Giang toàn thân lỗ chân lông đều phun ra huyết vụ. Toàn bộ thân thể xuất hiện vô số đạo vết rạn. Động thủ cùng lúc đó, Ninh Giang truyền âm lão ô quy cùng thần chủ. Lão ô quy cùng thần chủ một mực trận địa sẵn sàng. Tiếp vào Ninh Giang thông chi về sau, đồng thời đánh ra lực lượng, rót vào Ninh Giang thể nội, hai đại tồn tại va chạm một kích, lực lượng đang đứng ở yếu kém thời điểm. Lúc này lão ô quy cùng thần chủ lực lượng rót vào Ninh Giang thể nội. Cái này hai đại tồn tại cơ hồ nháy mắt, liền bị khu trục ra Ninh Giang thân thể. Đế Tôn, lần này không thể giết ngươi, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá không sao. Ngươi tiểu thế giới, sớm muộn sẽ trở thành ta đồ vật, đến lúc đó cho dù ngươi trở về, cũng vô pháp từ trong tay ta cướp đi, vạn tinh phi tiên giới tồn tại cường hoành cười lạnh nói. Mà quỷ đạo ý chí bị khu trục ra Ninh Giang thể nội về sau. Ý thức được mới vừa rồi là bị Ninh Giang lừa, nhưng mà, hắn biết đến đã chậm mần ni quỷ đạo, giữa chúng ta tranh đấu, nên kết thúc thần chủ thanh âm hùng vĩ. Toàn thân bộc phát sán lạn vô cùng quang mang, lão ô quy đồng thời phát huy, mai rùa phía trên, dâng lên từng đạo quang mang, những ánh sáng này đem trọn tòa quỷ đảo đâm xuyên, không, quỷ đảo ý chí gầm thét, cũng đã không cách nào vãn hồi đại thế, cuối cùng, ý chí của hắn hủy diệt, tất cả lực lượng đều bị thần chủ hấp thu cỗ lực lượng này về sau, thần chủ thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là toàn bộ dạ hải lại sôi trào lên, sau một khắc, đen nhánh nước biển, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Cuối cùng, dạ hải hoàn toàn hóa thành nước màu trắng, tựa như một mảnh nước mắt biển. Hết chương.